chỉ có hai loại được xưng tụng là tuyệt học, quỷ dạ hành ư? Có thể sánh ngang với quỷ dạ hành thì chỉ có thể là thủy trạch quốc độ. Vẻ mặt Bạch Tiêu Thuần ngưng trọng, trận chiến vừa rồi cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Mức độ cường đại của quỷ nha đủ khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Trận chiến thứ năm cũng nhanh chóng diễn ra. Người đi ra phía bờ bắc lại khiến cho chúng đệ tử bờ nam cảm thấy đầy đắng chát. Đối phương chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bờ bắc, khiến cho không ít người kinh hãi. Đó là Công Tôn Vân. Gã mặc một áo bào màu đen, có điều trong đôi mắt ánh vàng kia của gã lại nhung nhúc cổ trùng lui tới. Sau nửa ngày thì một vị đệ tử bờ nam gắng gượng bước lên trên chiến đài. Y vừa đi lên, cũng không đợi hai bên chào hỏi giới thiệu, ánh mắt Công Tôn Vân lộ ra lạnh lẽo. Tay áo gã vung lên, trong ống tay áo gã là vô số đám côn trùng màu đen, mang theo thanh âm vù vù ngập trời mà lao thẳng tới vị đệ tử xuất chiến bờ nam kia. Cho dù vị này phản kháng dễ dụa như thế nào thì cũng chỉ vô vọng mà thôi. Toàn thân y nhanh chóng bị đám côn trùng màu đen phủ kín. Tất cả phòng hộ đều không có chút tác dụng, người ngoài nhìn vào không khỏi giật mình kinh hãi. Cho dù bản thân là những đệ tử bờ bắc cũng cảm thấy không chút thích ứng với tràng cảnh chiến đấu như vậy. Nhận thua. Vị đệ tử xuất chiến bên bờ nam nôn nóng mở miệng. Y cảm nhận rất rõ ràng đám côn trùng đang phủ lên người mình, chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng có thể cắn nuốt gã hoàn toàn trong nháy mắt. Trong mắt của Công Tôn Vân đầy vẻ mỉa mai, quay người đi xuống chiến đài. Đám côn trùng đen kia như một đợt thủy triều cũng tràn xuống mặt đất, rồi nhanh chóng bò lên người của Công Tôn Vân, biến mất trong ống tay áo của gã. Bạch Tiêu Thuần nhìn trang cảnh này mà da đầu run lên. Không chỉ mỗi hắn, mà trong lòng đám người Chu Tâm Kỳ, Thượng Quan Thiên Hữu cũng chợt trùng xuống. Trận này chúng ta thua, bờ bắc quá mạnh mẽ rồi. Cùng lúc đó, thêm một trận chiến thắng lại khiến cho khí thế bờ bắc dâng lên ngập trời. Lúc nãy ta đã nói rồi, các ngươi chỉ có một trận thắng duy nhất thôi, còn lại toàn là bại trận mà thôi. Bờ nam ư, chỉ là trò cười mà thôi, vĩnh viễn đều bị bờ bắc chúng ta chèn ép. 30 năm trước, bờ nam có một người tiến vào vị trí 10 thứ hạng đầu tiên, lần này các ngươi sẽ không có người nào đâu. Thanh âm của đám đệ tử bờ bắc truyền ra khắp bốn phía. Mọi người bên phía bờ nam vốn định lên tiếng phản bác nhưng lại không thốt nên lời. Nguyên một đám đều cảm thấy uất nghẹn cực hạn. Trận chiến thứ 6, người giữ cầu số 11, 12 bước lên chiến đài. Giọng nói của U Dương Kiệt truyền ra ngay sau khi Công Tôn Vân vừa rời khỏi. Bạch Tiêu Tuần hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên, hắn đang cầm trong tay quả cầu số 11. Ngay khi Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu nhìn lên thì một trong năm ngũ đại thiên kiêu bờ bắc, Bắc Hàn Liệt, bỗng nhiên chợt mỉm cười. Gã vốn tuấn lãng, lúc này mỉm cười như vậy khiến cho không ít nữ đệ tử bờ nam lộ ra ánh mắt nhìn khác lạ. Gã tươi cười vỗ nhẹ lấy Dạ Hành Thú với một bộ dáng dữ tợn đang nằm sấp bên cạnh, rồi nhìn về phía trước. Mà Dạ Hành Thú kia cũng nhóng một cái, ánh mắt lóe lên u quang, đứng dậy. Ngay khi đại cầu này vừa đứng lên, không ít đệ tử bờ nam nhìn thấy, không kìm nén được tiếng kinh hô. Lúc đứng dậy, thân thể Dạ Hành Thú cao hơn một trượng, toàn thân cứng rắn, ẩn chứa một lực lượng vô cùng lớn bên trong. Cái đầu to lớn, hàm răng há ra, để từng giọt nước dãi chảy xuống trên khóe miệng, bộ lông đen xù xì, nhìn qua càng thêm hung mãnh. Hơn nữa, bốn chân của nó còn to hơn cả bắp đùi người bình thường, dọc chân còn lộ ra một cây xương gai. Nó nhún người một cái, liền nhảy lên thẳng trên chiến đài, rồi ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Một tiếng giống này tự như hóa thành sóng âm, quay cuồng tám hướng, khiến cho không ít hung thú bên cạnh, mỗi đệ tử bờ bắc đều không ngừng run rẩy. Chúng như đang bái kiến vương giả của loài thú mà không dám ngẩng đầu lên. Bắc Hàn Liệt mang theo vẻ tươi cười đi lên chiến đài, ánh mắt lướt qua đám đệ tử bờ nam. Bờ bắc Bắc Hàn Liệt, không biết là vị đồng môn nào đối chiến cùng ta. Lời hắn truyền ra, con đại cầu bên cạnh chợt lóe lên tia hung tàn sắc lạnh trong ánh mắt. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hàm răng của nó đã dài ra không ít. Nhìn thấy hung thú như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng có thể mất đi chiến ý. Hơn nữa, lúc này nhìn qua con hung thú này còn thè lưỡi ra đầy vẻ hung tàn vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy người bên mình vẫn còn chưa xuất chiến, đám đệ tử bờ nam cũng chợt trầm mặt. Lúc này Bạch Tiêu Thuần bên trong đám đệ tử bờ nam nhìn Bắc Hàn Liệt, lại nhìn con đại thú kia, hai mắt xoay tròn, thần sắc cũng chợt cổ quái. Rồi hắn ho nhẹ một tiếng, ngạo nghễ bước ra. Hắn bước ra, toàn bộ ánh mắt đệ tử bờ nam cũng chợt nhìn về phía hắn đầy mong chờ. Mà con Dạ Hành Thú to lớn lúc này đã đưa hai mắt u tối lập lòe nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu Thuần nơi này.